Thánh Vương, chương 326, Dương Kỳ chém Đại Thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ế chư ổ ế tê, zét ế, ổn ly. LT, Thánh Vương móng nhập thần cơ chương 326, Dương Kỳ chém Đại Thánh. Đây là cái gì? Đại địa chìm nối, cổ khi hỗn độn, trận pháp của tiền nhân. Ở bên trong thời không, Diêm Ma Quỷ để dùng mình, nhìn chằm chằm vào Dương Kỳ giống như đang nhìn một con quỷ, trẻ giàu tốt lắm, hắn có thể âm thầm liên kết với Cố Cây Ết. Hỗn độn bên dưới đại lục Phong Nhiêu, lợi dụng tiền trận trong đo. Phối hợp với lĩnh vực của bản thân, chỉ một hơi thở cũng có thể xoay chuyển đại cục. Cố khi hỗn độn là do cánh tay của hỗn độn lão tiền thời đại Thái Cố của đại lục Hồng Hoang biến thành, vô cùng huyền diệu, cố định đại lục Phong Nhiêu, tránh cho đại lục này bị cơn lốc thời không thối bay. T, ư xưa đến nay, không có. Ai dám lợi dụng cố khi hỗn độn và tiền trận trong đó? Ngay cả cường giả đời thứ nhất của đại lục Phong Nhiêu đại để luyện chế đại đế tháp cũng không cách nào đột phá cố khi hỗn độn, để được anh linh đại thánh thừa nhận, từ đó thu được mảnh vỡ của trái tim Hồng Hoang. Chi co, Dương Kỳ mang trên người vinh quang của các vị thần, chiếm được rất nhiều anh linh của các thượng cố đại thành thừa nhận, tu thành bí pháp vô biến mới làm được. Kỳ thục khi ra thần tịnh thổ đại thành, hắn đã hấp thu khi thiền cương địa sát, trùng kích truyền kỳ biến thứ 7, cảnh giới quỷ thần biến. Mà khi thiền cương địa sát ở trong đại lục Phong Nhiêu chính là cố khi hỗn độn. Dương Kỳ một khi đã cô động thành ra thần tịnh thế, thì lúc nậu hơ cũng co. Thể liên kết với cố khi hỗn độn, lợi dụng mảnh vỡ của trái tim Hồng Hoang để tăng cường lực lượng, thậm chí co. Thế sử dụng một phần lực lượng của tiền trận kia co, thể tận giết thành. Thượng cố đại thành cũng không dám tiến vào trong đo. Mấy ngày nay, linh hồn hắn đã đột phá, đạp đất thành thành, dùng lực lượng của 500 vạn viên cố C, ưu tượng để vận dụng tiền trận bền trong cố khi, chẳng khác nào mấy vị đại thánh đồng loạt ra tay, tạo thành một lực lượng co. Thể phá nát thiền địa, bao phủ phạm vi 8.000 dặm. Tạo thành một cái cố trận hỗn độn. Tất cả mọi người, đều nằm trong phạm vi của cố trận. Thái tư, kể cả vận Hải Lam, gia chủ các đại thể gia, hơ ận triều thánh tổ, học viện Hải Thần, học viện Trấn Long, 9 vị đại thánh, thậm chí còn có 6 vị đại thánh của đại lục phương Tây, toàn bộ tinh hoa của đại lục Phong Nhiêu đều tụ tập ở đấy, và bị vây khốn trong cố trận. Đấy là tình huống gì? Tại sao đột nhiên lại có nhiều cố khi hỗn độn phun ra như vậy, ta không còn nhận được phương hướng nữa rồi. Đấy là cố khi hỗn độn dùng để cố định đại lục Phong Nhiêu, là thư mà thương cố đại tiền lưu lại, vô xê. Ung nặng, ngắn vạ lần không thế hất no. Vào trong cơ thể, bằng không cơ thể sẽ nổ tung mà chết, mỗi một tia của no. Đều nặng như nuôi thái, co. Thể biến thành vô số nuôi non sống suối. Vì sao? Vì sao Dương Kỳ co? Thể vận dung được cố khi hỗn độn. Cho dù lệ các vị, đại thánh, thậm chí Phong Nhiêu đại đế cũng không thế vận dụng được cố khi hỗn độn, hắn mới chỉ là cao thủ cảnh giới truyền kỳ, vì sao co? Thể vận dụng. Đừng quên hắn là người cứu vớt cả Vi Điện, thảo nào mà dám tự tin chống lại thái tử. Rất nhiều người, đang mất phương hướng trong cố khi hỗn độn, thậm chí còn không thế phá vỡ hư không bỏ trốn, bởi vì cố khi hỗn độn đã cầu thành một cái tiến trận co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả năng phong tỏa hư không, đại thánh cũng không thế đi ra ngoài, đấy là lực lượng của cả đại lục Phong Nhiêu. Ẩm ẩm. Một đạo thành quang phóng lên cao, roi sảng toàn bộ cố khi hỗn độn, moi người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ người lập tức nhìn thầy Dương Kỳ phát ra ánh sáng thần thành, tạo thành một cái thế giới thiền đường, kết hợp với cố khi hỗn độn chuyển hoa mặt đất, biến chúng thành thành địa co. Màu sắc như ngọc lưu ly, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, không co. Tì vết, thận Thánh Vương, thành Yến Độ đến ơ bên trong thành địa này. Thiền đường co, phạm vi 8.000 dặm co, thể chứa đựng tất cả mọi người. Rất nhiều thần thánh quang thụ, cây ánh sáng, mọc lên trong thành địa, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Dương Kỳ đã sớm chuẩn bị tất cả chờ đợi tê, hậy tư, đấy là lĩnh vực của hắn, là hắn ra thần tịnh thổ được kết hợp tư cố khi hỗn độn và tiền trận tạo nền. Loại lực lượng này vượt xa đại thánh hình thường. Điều này khiến cho rất nhiều đại thánh hết hồn, khiếp hãi vô cùng. Đây chính là lĩnh vực của ta ra thần tịnh thổ, sau lưng ta chính là thành Thánh Vương, ở bến trong chính là huynh đệ tỉ muội của ta, là người ta phải bảo an vệ. Dương Kỳ nhìn tinh hoa của đại lục Phong Nhiêu, nhìn Thái Tử, Vân Hải Lam tiếp tục nói. Các ngươi chỉ cần giết ta là có. Thể đối phó bon hộ, không giết được ta thì ta sẽ giết các người. Phàm là người muốn giết huynh đệ của Dương Kỳ ta, hắn sẽ phải chết. Lãnh tụ Hậy Thập, lãnh tụ Trấn Long, còn cả đám người của thần điện Trấn Đán, Thái Tử, Vân Hải Lam, các ngươi nhìn thần uy vô thượng của Dương Kỳ ta đây. Ta chính là thần chính là ta muốn đột phá bầu trời, chiếu roi vinh quang của thấp. am, trong cố khi hỗn độn, ra thần tịnh thổ, thương cố tiền trận, Dương Kỳ bước lên một bước, không quan tâm tới không gian cản trở tấn công về phía Thái Tử, lãnh tụ Hậy Thần, lãnh tụ Chấn Long và 9 vị đại thánh của thần điện Chấn Đán, thậm chí còn bao phủ cả Hoàng Đế Thánh Tố và 6 vị đại thành của Đại Lục Phương Tây. Một người dám tấn công nhiều người như vậy, đúng là quá hung hãn. Đấy là hành vi điên cuồng bực nào, giống như Thiếu Thận lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Vù, vù, vù. Dương Kỳ hung hãn đi tiến cống, chư thần chiến bào như mây trắng cuồn cuộn che đậy bầu trời, hai mắt hắn như tia chớp đầm rách trời cao, hai tay hắn như sấm sét xé rách núi non, chân khí của hắn như sang băng rơi xuống mặt đất. Rất mạnh mẽ, Diêm Ma Quỷ Đế cũng chỉ nói ra được 3 chữ. Nghiệt Xu, C, hai đại tuyệt thế lãnh tụ Hậy Thần, lãnh tụ Chấn Long là người đứng mũi chịu sào, là người đầu N bị Dương Kỳ công tới, xúc ép mà họ phải chịu khiến cho quần ảo trên người nô tung, hộ lập tức tung quyền mang theo thành ngần chống lại công kích của Dương Kỳ. Thế nhưng, khi hai quyền vừa đụng vào nhau, ra thần tịnh thổ, cố khi hỗn độn đã chấn động, hai vị lãnh tụ đã bị đánh bay ra ngoài. Sau lưng Dương Kỳ cũng xuất hiện một đạo thành ngần, thánh ngần, trên người cũng co. Thành ngần, hắn đã luyện hóa một vị đại thánh. Bị một quyền của Dương Kỳ đánh bay ra ngoài, sắc mặt của lãnh tụ hải thần tai nhọt, khi thấy một đạo thành ngần sau lưng Dương Kỳ thì vô cũng sợ hãi, linh hồn chấn động như nhìn thấy ma quỷ. Dương Kỳ đã luyện hóa thành ngần của đại thái nhĩ Trần Vấn, dung nhập vào trong chân khí của bản thân, chất lượng chân khí của hắn hiện giờ đã vượt trên đại thanh bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương móng nhập thần cơ cũng bởi vì như vậy mà hắn mới co. Thể vận dụng cố khi hỗn độn, thậm chí cảnh giới bình thường cũng khó mà làm được. Giết, một vị đại thánh của thần điện Chấn Đàn đã xuất thủ, hắn tung ra sát chiêu của Minh, từ trong hư vệ xuất hiện một lưới điện này là những tia sét co. Hình rộng hố, sát khi nuốt thiền địa, lực công kích quả thực co. Thế cắt phá sơn hà, thống ngự long hố điện thần đại cương khi. Dương Kỳ đột nhiên thu tay lại, thành quang vô tận ngưng tụ trên nắm tay, trong giây lát đó, trên thiền đường xuất hiện hư ảnh một cái quang minh thánh điện. Cái quang minh thanh điện này không biết tồn tại bao nhiêu triệu năm ánh sáng, rất nhiều thanh quang được thanh ngần thu hất chiều xuống bên dưới, thiền đường cổ xưa xuất hiện trước mặt mọi người. Thiên đường chi quyền, chi co cấp bậc đại thanh tu luyện thần tượng Trần Ngục Kinh mới có thể lĩnh ngộ được no, thế nhưng sau khi Dương Kỳ luyện hoa thanh ngần đa có thể sử dụng, cảm ngộ được thiện đường võ thượng, diễn biến ra các loại dị tượng, thành công kích thích thần quyền đố sát tiền ma đa thật truyền từ xưa. Bình, Dương Kỳ đánh ra một quyền, thành quang chiếu sáng vạn dặm cửu chấu, bét hoang lục họp. Lưới điện trong nhay mắt bị xé rách, vị đại thanh của thần điện Chấn Đan này liền tiếp một về phía sau, sắc mặt tai nhọt, đối mặt với một quyền này hẳn co cảm ghi ác sọ hai và không co xúc chống lại. Dương Kỳ nhưng không nhường nhịn, lập tức di chuyển trong thiền đường, một gốc cây quang minh thần thụ chiếu ra ánh sáng vĩnh hằng, xua tan hắc ám, khiến cho ma thần nơi địa ngục cũng cảm nhận được ánh sáng thần thánh. Hai mắt hắn như sao lạnh, lông mi như lọi kiếm, sắc bén nhưng không mất nhận tư, chứa đựng ỷ chi to lớn, chi khi thế thôi cũng co. Thể khiến tụ nhiên thần phục. Hắn tiếp tục truy sát, khi lưới điện bị xé rách thì hắn xuất hiện trước mặt vị đại thánh này, toàn thân được bao phủ ánh sáng thiền đường, rừng rực tháng quang làm cho mắt của tất cả mọi người đều không mở ra được. Thiên đường chi quyền tiếp tục xuất hiện, đề sật đại thánh, đại thánh của thần điện Chấn Đàn vẫn xuất thủ chống lại, song trường lối điện được tung ra, ngay sau đó xương cốt toàn thân hắn kêu lên như trống trận, gãy nát từng khúc. Dương Kỳ quét ngang cánh tay, vị đại thánh này giống như thịt vụn bay ra ngoài, thành ngần cũng bắt đầu nổ tung, máu tươi nhuộm đó trời cao. Một vị đại thánh đã trong thương, giết hắn, cùng nhau vây cống, thai tư ập tia, tìm cơ hội hạ sát hắn. 8 vị đại thánh còn lại của thần điện Cha Đán gầm lên giận dữ, thậm chí bọn họ còn mở lời nhờ 6 vị đại thánh của đại lục phương Tây cùng nhau vây công Dương Kỳ. Sắc mặt Vân Hải Lam tai nhọt, nàng không thể tin được vào ánh mắt của mình, Dương Kỳ vừa ra tay đã khiến cho lãnh tụ của Học viện Hải Thần, lãnh tụ Chấn Long trước sau bại lui, đại thánh của thần điện Chấn Đàn thì trong thương hấp hối, hầu như mất đi sức chiến đấu, thành ngần cũng bắt đầu tan vỡ. Chỉ mới 3 quyền mà 3 vị đại thánh đã không dơ nối, đấy là cái khái niệm gì? Đấy là người ư, là truyền kỳ. Trong lịch sử, từ cô chỉ kim ở rất nhiều vi điện, làm gì có xuất hiện loại người hung hãn thế này bao giờ? Cách chương.